Hoa Baby Mộ Nhạc Điểu, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ ở một mình đã không sao, nhưng hiện tại cô còn đang ngồi cạnh Lục Minh Huy. Cho dù anh ngủ rồi thì Sư Âm vẫn cảm thấy xấu hổ. Sư Âm mím môi, cô kiểm tra dưới bàn trà và ngăn kéo, mở cả ngăn tủ dưới tivi vẫn không tìm thấy. Sau đó cô cẩn thận nằm sấp xuống, quỳ gối trên sàn nhà, híp mắt kiểm tra gầm sofa. Âm thanh của hai người trong tivi càng lúc càng lớn. Cô xấu hổ đến mức đầu ngón chân cũng muốn chọc thủng dép lê tìm lỗ thở. Cũng không biết tại sao người nước ngoài lại táo bạo như vậy. Họ hôn nhau không dứt, còn phát ra tiếng mút. Chậc chậc, Sư Âm nghe thấy vừa bối rối vừa ngại ngùng muốn chết. Cô bò dậy, loanh quanh sofa tìm vài vòng, sau đó lại đi vào phòng ngủ và phòng bếp để tìm. Nhưng mãi mà cô cũng không thấy cái điều khiển từ xa kia đâu. Phụt! Người đàn ông đang ngủ trên ghế sofa bỗng bật ra tiếng cười. Sư Âm kinh ngạc đi qua, sau đó nhìn thấy một thứ màu đen dưới gối anh, lập tức thẹn quá thành giận. Lục Minh Huy, anh lại cố ý chọc giận tôi. Lục Minh Huy cười đến bả vai run lên, xoay người lại, biện giải. Tôi cũng đã ngủ rồi, làm sao có thể khiến em tức giận được. Oan cho tôi quá, biết rõ anh không nhìn thấy nhưng Sư Âm lại nghĩ tới vừa rồi bản thân gấp đến mức chạy khắp nhà. Còn nằm sấp xuống sàn tìm điều khiển từ xa, cô đã tức giận đến nói cũng không rõ. Anh vốn dĩ không hề ngủ, anh lại còn giấu khiển từ xa đi nữa, còn không cho tôi tìm. Âm, có trời đất chứng giám, là do lúc em kê gối cho tôi, vừa hay lại đè lên cái điều khiển đấy chứ. Lục Minh Huy cố ý trêu cô, lấy chiếc điều khiển từ xa ở dưới gối ra quơ quơ. Em tìm điều khiển từ xa làm gì, phim không hay à? Đúng vậy, không hay. Sư Âm nhanh chóng đoạt lại chiếc điều khiển từ xa. Tôi muốn chuyển kênh, cô nhanh tay chuyển mấy kênh. Cuối cùng dừng lại ở một kênh truyền hình thiếu nhi, giận dỗi nói. Tôi muốn xem cái này. Lục Minh Huy cười nói. Âm đúng là có một tâm hồn trẻ con. Sư Âm mắn môi nhìn nụ cười cợt nhả trên mặt anh, cảm thấy anh đúng thật là một người rất xấu xa. Vô cùng xấu xa. Gạch nối chấm. Phim hoạt hình cũng không phù hợp cho nam nữ đã trưởng thành xem, nhưng mà Sư Âm vẫn còn tức giận, kiên quyết không chịu đổi kênh, dù sao cô còn có thể chơi điện thoại nên sẽ không cảm thấy nhàm chán. Còn Lục Minh Huy thì có khả năng hơi khó chịu, Sư Âm mẩm thấy vui sướng khi người gặp hỏa, cô nghĩ thầm, ai bảo anh bắt nạt người khác chứ. Nhưng cuối cùng cô vẫn mềm lòng, Sư Âm nghịch điện thoại trong chốc lát. Cô thường xuyên nhìn trộm Lục Minh Huy xem mặt anh có biểu hiện mất kiên nhẫn gì hay không. Sau khi bị mù, tính tình anh hay thất thường, suốt ngày dài không có trò gì để tiêu khiển, thỉnh thoảng còn xem tivi một lần, nhưng hiện tại lại bị cô đổi kênh. Nghĩ như vậy, Sư Âm lại bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động trả thù trẻ con của mình. Cô cúi thấp người xuống, ghé sát vào Lục Minh Huy. Anh nằm nghiêng người, vẫn luôn không nhúc nhích, tiếng hít thở chậm rãi bình ổn. Cũng không biết anh đã ngủ từ lúc nào rồi. Chắc hẳn là do chương trình trên tivi quá nhàm chán. Sư Âm có hơi buồn cười, cảm thấy anh thật đáng yêu, ngẫm lại bản thân cũng thật kỳ lạ. Bị anh bắt nạt như vậy mà giờ cô còn cảm thấy kẻ đầu sỏ gây tội này đáng yêu. Nhưng tại sao cô lại có thể thật sự ghét anh được? Anh là ánh nắng của cô, là mặt trời của cô, là ánh sáng rực rỡ xua tan năm tháng thanh xuân u ám và mờ mịt kia của cô. Sư Âm biến lại gần hơn, đôi môi mềm mại hôn nhẹ lên má anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một nụ hôn khẽ khàng, không có trái tim đập nhanh như nai con chạy loạn, cũng không khẩn trương đến mức mặt đỏ tai hồng, chỉ có sự nhu tình vô hạn cùng tình yêu nồng nàn. Gạch nối chấm, thời gian luôn trôi nhanh hơn so với bản thân ta tưởng tượng, rõ ràng hai người đã ở bên nhau cả ngày nhưng đến lúc chia tay vẫn có cảm giác lưu luyến không nỡ rời xa. Tuy lo lắng anh sẽ cô đơn khi ở nhà một mình, sợ không có ai ở bên cạnh khi anh cần, nhưng Sư Âm vẫn có công việc phải làm, không thể luôn ở cạnh anh 24 giờ được. Tôi đặt thuốc ở trên tủ đầu giường, anh chỉ được uống nhiều nhất là 2 viên, không được uống nhiều hơn. Bình nước tôi để trên bàn cơm, bên trong cũng có sẵn nước ấm rồi. Còn có một ít bánh quy và đồ ngọt tôi mới mua hôm nay. Sư Âm vừa dặn dò vừa nhìn về phía đồng hồ, sắp 8 giờ rồi. Cô thật sự cần phải đi. Hay là anh mời một hộ sĩ chăm sóc ban đêm đi. Như vậy nếu buổi tối anh cần gì thì cũng có người giúp anh. Sư Âm đang đứng ở cửa sổ giày. Cô cảm thấy cần phải thảo luận chuyện này với Lục Minh Huy một chút. Sư Âm, Lục Minh Huy đột nhiên hỏi cô, tại sao em lại đi làm hộ sĩ? Sư Âm sửng sốt, không dự đoán được anh sẽ hỏi cái này. Lục Minh Huy, hộ sĩ nữ trẻ như em rất hiếm gặp. Sư Âm không rõ anh chỉ thuận miệng hỏi hay đã phát hiện ra điều gì đó. Cô há miệng thở dốc, chần chờ nói. Tôi đang làm công việc bán thời gian. Vậy công việc chính của em là gì? Lục Minh Huy hỏi. Sư Âm suy nghĩ một lúc. Làm lồng tiếng. Thỉnh thoảng tôi sẽ nhận lồng tiếng cho một số người. Nhưng mà thu nhập không ổn định cho nên. Làm thêm công việc hộ sĩ này. Đây cũng không tính là nói dối. Ngoại trừ làm phát thanh viên cho một đài truyền hình vào ban đêm. Thỉnh thoảng ban ngày cô cũng nhận một ít đơn lồng tiếng. Nhưng gần đây vì chăm sóc cho anh nên cô đã đẩy lùi hết công việc không cần thiết đi. Em biết nghề nghiệp của tôi là gì không? Lục Minh Huy lại hỏi. Sư Âm cảm thấy nghi hoặc, vấn đề mà hôm nay Lục Minh Huy hỏi, cái nào cũng kỳ lạ. Cô nhỏ giọng trả lời. Tôi biết, bây giờ đôi mắt của tôi không thể nhìn thấy được. Cho dù tương lai có chữa khỏi thì khả năng cao cũng không thể tiếp tục làm công việc kia nữa. Lục Minh Huy thấp giọng nói, nhưng mà tôi có một ít cổ phần trong công ty của bạn mình, còn có vài khu bất động sản và tiền bồi thường bảo hiểm, tiền tiết kiệm cũng có một chút, trong thời gian ngắn sẽ không gặp áp lực về tài chính. Sư Âm, em có thể, anh hơi ngập ngừng, như thể đã dùng rất nhiều dũng khí, anh sờ đến tay cô, nắm chặt lấy nó. Em có thể ở bên anh không? Lục Minh Huy hỏi, đầu Sư Âm ong ong, cô hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đáp lại một cách ngốc nghếch. Em rất xấu, Lục Minh Huy nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần mình hơn, bàn tay anh chậm rãi di chuyển lên trên. Anh có thể cảm nhận được dưới lòng bàn tay của mình là một cô gái đáng yêu. Cô có cánh tay mảnh khảnh, bả vai mượt mà, có cái cổ thon dài, lại di chuyển lên trên một chút. Gương mặt của cô, còn có vành tai, mái tóc dài, nơi nào cũng khiến người ta yêu mến. Anh thử dùng ngón tay để miêu tả ngũ quan của cô nhưng trong đầu lại khó có thể hình dung được cụ thể. Tuy nhiên theo từng cử động của đầu ngón tay, lòng bàn tay anh chạm vào một làn da mềm mại, dường như có một dòng điện nhỏ dọc theo dây thần kinh truyền đến tận đáy lòng anh, kích động đến mức trái tim cũng trở nên loạn nhịp. Đẹp, Lục Minh Huy nói, anh ôm eo cô, cúi đầu hôn lên trán cô, lặp lại lần nữa. Anh cảm thấy rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Âm không biết nên làm gì. Nụ hôn của anh dừng trên mí mắt, gò má rồi dừng trên khóe miệng. Anh hôn lấy môi cô, nhiệt độ giữa môi răng nháy mắt dần nóng lên. Đầu lưỡi của anh xâm nhập vào trong khoang miệng thơm mềm của Sư Âm, dịu dàng quấn quýt, dây dưa với cô. Lòng bàn tay lại dùng sức ôm chặt cô vào lòng anh, giống như một tên bạo quân muốn khảm cô vào trong cơ thể. Nụ hôn triền miên kéo dài khiến Sư Âm hô hấp hơi khó khăn. Cuối cùng anh cũng buông cô ra, nhưng đôi tay vẫn nắm lấy eo cô, mang theo độ ấm bỏng người cất lên. Anh hỏi cô. Âm Âm, em có bài thơ nào về nụ hôn không? Anh muốn hôn em, rất muốn hôn em. Đôi mắt Sư Âm mê mang như lạc vào sương mù, không thể cưỡng lại yêu cầu của anh. Cô cho rằng bản thân sẽ chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ được gì nữa. Nhưng trong đầu cô bỗng hiện lên một bài thơ. Khi ta nhắm mắt lại, thế giới dường như đã xa rời đi. Chỉ có người dịu dàng ở lại, mãi mãi ở bên mà thăm dò ta. Trầm mặc hóa thành đêm lặng, đúng hẹn buông xuống với chúng ta. Chúng ta tìm kiếm lẫn nhau, để rồi lại lạc mất chính mình. Nhưng, chúng ta vẫn tìm được nhau. Cách chương.